Chương 6. Xung đột. Thình thịch xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ cả người đập vào một bên trên vách tường. Cũng may mà cái này cái địa phương hơi chút hẻo lánh một điểm. Nếu không nói không chừng còn sẽ làm bị thương người đi đường. Dù sao cái này đã coi như là ní dạ giữa chiến đấu. Có thể không phải bình thường thôn dân có thể chạm tới. Ạ sủ mạ thân thể mới vừa đánh lên tường. Hai người người xuyên nỉ dạ áo mới ổn nỉ dạ liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, đỡ dậy đã ý thức hôn mê xạ rủ tổ bì ạ sù mạ. Chứng kiến xuất hiện hai cái nỉ dạ, mù cụ rồ không có chút nào ngoài ý muốn, thân là đệ tam mục hổ cả nhi tử, bên người không có mấy người lính gác nỉ dạ mịch có không bình thường. Bất quá có lẽ là bởi vì ở cổ nổ hạ thôn nguyên nhân, ạ sù mạ bên người hai cái này thủ vệ nỉ dạ thực lực tối đa cũng chính là trung nhận trình độ. Nếu như là thượng nhẫn lời nói, phỏng chừng chính mình công kích sớm đã bị ngăn lại. Hai cái trung nhẫn căm tức nhìn mù cụ rồ, một người trong đó tuổi tác hơi chút lớn một chút trung nhẫn lên tiếng nói, ngươi biết không biết mình đánh bị thương là ai lúc đầu, chứng kiến ạ sủ mạ khiêu chiến mù cụ rồ, hai người bọn họ nhỉ giả cũng không coi thành chuyện gì to tát. Ạ sủ mạ thực lực như thế nào, hai người cực kỳ tin tưởng, căn bản là đã sắp muốn tiếp cận hạ nhẫn tài nghệ. Mà mù cụ rồ cũng là trong thôn nổi danh vấn đề thiếu niên, ở hai trong mắt người, vừa lúc để xạ rủ tổ bì ạ sù mạ dạy dỗ một chút mù cụ rồ. Lại không nghĩ rằng mù cụ rồ thực lực mạnh như vậy, chỉ là hai thức thể thuật mà thôi, tại chính mình hai người còn chưa kịp phản ứng chi tế, liền nhanh chóng như vậy đánh bại ạ sù mạ. Hai người tự vấn, mặc dù là chính mình hai người cũng khó mà làm được như vậy. Huống chi hiện tại ạ sù mạ chịu đến tổn thương như vậy, có thể không có cách nào hướng hổ cả đại nhân bàn giao. Nhìn một chút mù cụ rồ, muốn thay ạ sủ mạ xả giận, thế nhưng suy nghĩ một chút mù cụ rồ thân phận càng là đau đầu không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn lại rằng có tại chỗ. Hắn hiện tại nhiều nhất là một hai căn xương sườn gãy xương, ý thức rơi vào hôn mê mà thôi, nếu như các ngươi lại không đem hắn đưa vào y y viện, ta không bảo đảm có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Nhìn căm tức cùng với chính mình hai người, mù cụ rồ thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác loại thương thế này ở hổ cả thế giới không tính là cái gì lớn thương thế. Và ở y y viện, lại phối hợp thêm hồi máu, trưởng tiên thuật các loại trị liệu nhân thuật, tối đa 2-3 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Dù sao xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ là đệ tam hổ cả hải tử, hơn nữa bản tính cũng không xấu, mù cụ rồ con là nho nhỏ xuất thủ trừng phạt một chút mà thôi. Nghe được mù cụ rồ lời nói, hai cái nỉ giả cũng bất chấp gì khác, một người trong đó vội vã ôm lấy ạ sù mạ, hướng phía bệnh viện phương hướng chạy đi. Mù cụ rồ, ngươi làm sao biết lợi hại như vậy? Hồng ở một bên nhìn có chút mục trường khẩu nốc. Mù cụ rồ cười cười nói ra, ta không phải nói cho ngươi biết sao, ta nhưng là rất lợi hại. Bất quá, ạ sù mạ không có chuyện gì a? Hồng có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, ta hạ thủ có nặng nhẹ, chỉ là cho hắn chút dạy dỗ mà thôi. Tối đa chỉ là chơi ngoài ra mà thôi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mấy ngày nữa thì sẽ tốt. Mù cụ rồ nói rằng, Hồng tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta nhanh đi ăn viên thuốc. Trễ chút nữa, viên thuốc tiệm liền muốn đóng cửa. Dứt lời, ảng cổ kéo Hồng tay hướng về một phương hướng chạy đi, vừa nhìn về phía lấy mù cụ rồ nói ra, còn có, ca ca ngươi lại làm trễ mãi thời gian lâu như vậy. Cho nên, còn muốn bồi thường ta. Ta còn muốn uống chè đậu đỏ tốt ăn no, cái này lại muốn lên cân, sớm biết ăn ít một chút, đều do ca ca mua nhiều như vậy ăn ngon viên thuốc. Ảng cổ xoa xoa chính mình phồng bụng nhỏ, cau mày tả hoán nói. Mù cụ rồ sờ sờ mình đã trở nên khô đét ví tiền, khóc không ra nước mắt, thật muốn hỏi một câu, là ai mới vừa một bộ không để cho mua sẽ khóc cho người xem? Là ai ăn hết 2/3 viên thuốc? Ta còn không có ăn có được hay không mù cụ rồ? Lần này nhận giáo ngươi sẽ nhập học sao? Vừa đi, Hồng vừa nói. Mù cụ rồ gật đầu nói ra, ừm, hội, thử tiêu thúc đã giúp ta báo ra anh. Mù cụ rồ lợi hại như vậy, lần này nhất định là thủ tịch xanh, mù cụ rồ về sau phải giúp ta tu luyện à? Hồng nhìn mù cụ rồ nói rằng. Mù cụ rồ cười cười, vậy cũng chưa chắc, nghe nói nhanh trắng tiền bối nhi tử hạ tặc cả cà si, cũng là năm nay nhập học, hắn chính là làng nổi danh thiên tài. Không phải thủ tịch sinh nhất định là mù cụ rồ ngươi, ta tin tưởng ngươi là lợi hại nhất. Hồng một bộ khẳng định dáng dấp. Nhìn Hồng bộ dạng, mù cụ rồ không tiếp tục đi phản bác, khỏe miệng hơi dương lên, nói ra, đương nhiên, thủ tịch sinh nhất định là ta, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Giọng nói rất nhạt, nhưng thanh âm lại hết sức kiên định tự tin. Chứng kiến mù cụ rồ dáng vẻ tự tin, Hồng gò má không khỏi có chút phím hồng. Nô, Hồng, nhà ngươi đến rồi, về nhà trước ga quá hai thiên nhận giao thấy. Ừm, mù cụ rồ, ta đây về nhà trước, nhận giao thấy, không gặp không về a. Nói xong, túi đầu bỏ chạy về nhà, rất sợ mù cụ rồ chứng kiến chính mình bộ dáng bây giờ. Chứng kiến Hồng hoảng hoảng trương trương dáng vẻ, mù cụ rồ ngược lại là gương mặt mê hoặc, chuyện gì xảy ra ngu ngốc ca ca, Hồng tỷ tỷ thích ngươi. Ảng cô ở một bên vẻ mặt khi dễ nói. Tiểu hài tử, biết cái gì về nhà? Mù cụ rồ quả đoán không nhìn Ảng cô lời nói. Về nhà ngươi bây giờ biết về nhà? Mù cụ rồ vừa dứt lời, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm từ phía sau truyền tới. Tử tiêu thúc ngươi làm sao ở nơi này? Mù cụ rồ nhìn mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ thần sắc, cũng đoán được hơn phân nửa nguyên nhân, không khỏi có chút chột dạ. Đem ạ xù mạ đánh trọng thương, ngươi còn có lòng thanh thản ăn viên thuốc nghĩ tới đây. Tử tiêu liền giận không chỗ phát tiết, đang ở ám bộ chỗ quản lý vụ tử tiêu, nghe được tin tức này, nhưng là kém chút không có sợ ra bệnh tim. Mù cụ rồ liếc mắt, nói ra, ta đã nương tay, chỉ dùng thể thuật mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Không nói mù cụ rồ cái kia đại sư cấp bậc nhẫn cụ ném mạnh, chính là mù cụ rồ ở hai cái thể thuật khoảng cách, hỗn loạn một cái phong độn. Chân không ngọc, là có thể hoàn toàn phế bỏ xạ rủ tổ bi ạ su mạ. Nếu như là cầm đối chiến tử tiêu chiến thuật đối với chiến viên phi ạ su mạ, phòng trừng hiện tại ạ su mạ liền sợi lông đều không thừa. Tử tiêu cả giận nói, ngươi còn lý luận là không ngảng cổ, ngươi đi về nhà. Mù cụ rồ, đi với ta thấy hổ cả đại nhân. Ồ,